lùi lại mấy bước, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Vừa rồi hắn với sự tấn công mạnh mẽ bởi liêu hoàng đao của Lệ sư huynh đã né không kịp, dùng những kiếm đối chiêu lại, kết quả là một cú áp lực trên đao truyền tới đánh bay bình khí trong tay. Lệ sư huynh quả nhiên lợi hại, tiểu đệ cam bái hạ phong. Triệu Tử Linh mỉm cười, miễn cưỡng thi lễ. Bốn phía nhất thời phát ra trận trận tiếng hoan hô. Lệ sư huynh hảo công phu, Lệ sư huynh hảo đao pháp, Lệ sư huynh chỉ điểm tiểu đệ nhé. Âm thanh không cam lòng phía sau tạo thành một tràng ầm ĩ hướng về người họ sùng bái, vang vọng khắp nơi. Lệ sư huynh đem thanh đao thu lại, trên mặt thoáng đỏ ửng, mới vừa định nói gì đó, đột nhiên hắn sắc mặt biến đổi, nhíu mày tự hồ như nhớ ra cái gì. Hắn ôm quyền ăn năn nói: tại hạ còn có việc gấp muốn làm, trước xin cáo từ. Quay người lại, hắn nhẹ nhàng phiêu phiêu đi ra ngoài tràng, lộ ra là một tay khinh công tài giỏi, biến mất bên cạnh vách núi trong tùng lâm. Lệ sư huynh chẳng những đao pháp hảo, khinh công rất cao mình à. Một tràng khen ngợi lại vang lên. Hàn Lập nhíu mày, vì lệ sư huynh này công phu quả không tệ, bất quá hình như có chút cô trương, đại khái là có điểm tuổi trẻ khí thịnh. Hắn lại nghĩ đến chính mình, không nhìn được nữa nụ cười khổ. Tuổi mình hình như cũng không lớn hơn những người này, như thế nào mà lại có những suy nghĩ cứ như là một tiểu lão đầu. Xem ra việc mình tu luyện bộ khẩu quyết đã làm cho tâm ý trở nên già lão như mất rồi. Vị sư đệ này, ta đến bây giờ cũng không biết ngươi tên là gì. Hàn Lập nhìn thoáng vào tiểu khoán vàng đang đứng ở một bên, đột nhiên hỏi tục danh của hắn. Ta gọi là Kim Đông Bảo, nhưng Hàn sư huynh cứ gọi ta là tiểu khoán vàng là được. Tiểu khoán vàng nghe Hàn Lập hỏi tên hắn, lập tức hưng phấn nổi lên. Xem ra chính mình đúng là giành được hảo cảm trước đại nhân vật này. Sau này có ngã bệnh hay bị thương, tìm ta là được, ta sẽ chịu miễn phí cho người. Hàn Lập vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn giữa sân lại nổi lên một đám tranh chấp, cũng không quay đầu lại, đi vào tùng lâm bên cạnh. Kim Đông Bảo vẫn lưu lại tại chỗ, đang phát ngốc không hiểu, nhất thời không biết lời của Hàn Lập đang nói là có ý gì. Đến đây hết chương trình, mời các bạn cũng nghe tiếp chương trình.